Thời gian cùng anh triền miên. Chương 443. 443, đã kết hôn 3 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, cô nhìn thấy miệng Lục Dục Thần mở ra tiếng nói trầm thấp cứ thế vang vọng toàn bộ bữa tiệc. Mọi người, cảm ơn các vị đã đến bữa tiệc hôm nay, mục đích bữa tiệc hôm nay mọi người đều đã biết. Không sai, là vì tôi giới thiệu vợ của mình, chủ nhân của Lục gia sau này cho nên mới mở bữa tiệc này. Nhưng thật ra, bữa tiệc này, ngoài nguyên nhân trên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Lục Dục Thần nói đến đây, dừng lại một chút, anh dụ mắt nhìn cô gái trong ngực, ánh mắt này sâu thẳm, chan chứa thâm tình, ánh mắt như nói vậy. Khiến cho những người không biết thân phận của Đường Tâm Lạc đều kinh ngạc. Thật không thể nào, chẳng lẽ thần thiếu thực sự để người phụ nữ họ Đường từ Tiểu Tam thành chính thức? Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lục Chỉ Nghi cùng Cung Tuyệt Mị đột nhiên nắm chặt tay đối phương. Hai người không tin đây là sự thật. Tôi mở bữa tiệc này, nguyên nhân quan trọng nhất, thật ra là người đàn ông nắm cằm nhỏ của Đường Tâm Lạc, làm trò trước mặt mọi người khiến cho mặt cô đỏ bừng. Để mic sát bên môi, Lục Dục Thần thấp giọng hỏi. Lục phu nhân, đã kết hôn 3 tháng, bây giờ em có đồng ý đem thân phận Lục tiên sinh công bố cho mọi người không? Em, Đường Tâm Lạc hoàn toàn chưa chuẩn bị. Cô biết Lục Dục Thần sẽ công bố quan hệ vợ chồng của hai người, nhưng anh, N, anh hơi cúi người, khuôn mặt anh Tuấn để sát trước mặt cô. Chẳng lẽ Lục phu nhân còn muốn khảo sát sao? Chỉ là, làm thế nào bây giờ? Lục tiên sinh đã đợi không kịp. Nói xong, không đợi Đường Tâm Lạc phản ứng, anh đã cúi đầu, hôn thật mạnh lên môi cô. Khách khứa, trong bữa tiệc, mọi người ồ lên, tiết mục để Tiểu Tam lên chính thức mọi người vừa chuẩn bị. Nhưng không ai nghĩ đến, hóa ra không phải Tiểu Tam, tình nhân cũng không phải tình nhân. Người ta từ 3 tháng trước đã là vợ chồng chính thức. Lục Dục Thân còn đang ở vị trí trung tâm, ôm hôn vợ chính thức của anh. Người đàn ông cao lớn, ôm chặt vợ trong ngực, người đàn ông hôn cuồng nhiệt mà nồng chát, mọi người đang vây xem, cũng có thể cảm nhận được tình yêu nồng chát. Trước mặt mọi người mà hôn như vậy, Đường TM Lạc đương nhiên cự tuyệt. Nhưng mà gáy cô lại bị tay Lục Dục Thần giữ chặt lại. Ngoại trừ vô lực dựa vào ngực anh, căn bản không thể tránh được tấn công của anh. Cô bị anh hôn đến cả người nhũn ra, cánh môi mềm mại tê dại. Cho đến khi Đường Tâm Lạc bị anh hôn đến thở hồng hộc, quay cuồng. Rốt cuộc người đàn ông muốn chứng minh thân phận Lục tiên sinh của mình mới buông ra. Anh còn cắn nhẹ tai cô khàn giọng nói. Bây giờ phải nói chuyện chính. Ngoạc, tối nay lại cho em. Ai muốn anh cho, mặt Đường Tâm Lạc đã đỏ bừng như muốn rỉ máu. Gặp phải Lục tiên sinh như vậy, Đường Tâm Lạc ngoại trừ làm con đà điểu chôn đầu vào ngực anh. Còn lại Đường Tâm Lạc hoàn toàn không biết làm gì. Thật thảm a. Tự nhiên lại hôn trước mặt đông người như vậy. Đường Tâm Lạc chôn đầu vào ngực anh, âm thầm thở dài, lại nghe thấy giọng anh vang lên lần nữa. Cách chương,